Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 240 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào khoảnh khắc xông vào Hóa Long Đàm, Lâm Động cảm nhận được tất cả sự huyên náo của trời đất đều hoàn toàn biến mất. Trước mắt hắn giờ đây là một màu đen kịt. Tóm tay về phía trước là có thể cảm nhận được làn nước đặc quánh lướt qua bàn tay. Lúc này Lâm Động bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Hắn cảm thấy cùng với việc cảm quan trở nên tĩnh lặng thì vô số luồng năng lượng cuồng bạo không thể hình dung nổi đang tràn về phía hắn. Bụp. Một âm thanh nhỏ vang lên, y phục trên người Lâm Động đột nhiên tan thành vụn. Làn nước dần dần phủ quanh người của hắn. Phụt phụt. Từng đợt năng lượng đen kịt dị thường bắt đầu tràn lên rồi chui vào trong cơ thể của Lâm Động. Cơn đau như hàng vạn con ong trích vậy. Cơ thể Lâm Động căng cứng, bề mặt da gân xanh nổi quần quận, cổ họng phát ra tiếng kêu đau đớn. Luồng năng lượng đen đó giống như là những con dao sắc bén đâm vào người của hắn. Những nơi nó đi qua đều biến thành một đống tàn tích, thậm chí kinh mạch cũng bị rạch ngang rạch ngang dọc. Nhưng mà mục tiêu của luồng năng lượng đó không phải là kinh mạch hay những cơ quan khác, mà là xương cốt của Lâm Động. Chúng bò lên xương. Lâm Động có cảm giác dường như xương cốt của mình bị vô số bàn tay lớn tóm chặt, thậm chí còn nghe thấy tiếng răng rắc phát ra nữa. Cơn đau nhói lan tỏa khắp toàn thân. Từng đợt xung kích tấn công lên tim của Lâm Động. Cơ thể hắn co giật liên hồi, cổ họng phát ra tiếng gầm rú giống như dã thú, đôi mắt đen thậm chí còn hiện lên tia máu đỏ tươi. Lúc này hắn mới hiểu tại sao Đoạn Đào lại sợ Hóa Long Đàm như vậy. Cơn đau này có thể khiến người ta mất đi lý trí. Lâm Động, vì ngươi không có long cốt thật sự, cho nên Hóa Long Đàm sẽ phá hủy toàn bộ xương cốt của ngươi rồi làm lại. Điều này cực kỳ là nguy hiểm. Nếu ngươi cảm thấy không kiên trì được thì e rằng sẽ bị dung hợp thành một phần sức mạnh ở đây đó. Lúc này Nham lên tiếng nhắc nhở. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra tình hình nguy hiểm của Lâm Động vào lúc này. Ta hiểu bà. Lúc này thì Lâm Động hiện giờ chỉ biết chống cự lại cơn đau, hắn căn bản không thể đáp lời của Nham. Rắc rắc. Lâm Động có thể cảm nhận được từng đốt xương trong người mình như đang bị thứ năng lượng đen kia nghiền nát. Cảm giác cảm nhận được rõ ràng xương cốt bị nghiền nát thực sự khiến người ta muốn nổ tung đầu óc. Thế nhưng hắn lúc này lại đỏ mắt lên, nghiến răng trèo trèo. Khóe miệng thậm chí còn có máu chảy ra nữa. Hắn không hề có ý định từ bỏ. Bao nhiêu năm nay hắn biết rõ có sức mạnh thì phải trả giá. Đó là sự trao đổi công bằng. Thế gian này không có sức mạnh nào tự nhiên mà có cả. Từng cơn đau xung kích lên lý trí của Lâm Động. Xương cốt trong cơ thể hắn lúc này cũng ngày một mỏng manh hơn. Những vết rạn nứt phủ đầy. Bùm. Sau một canh giờ, thân thể Lâm Động rung lên dữ dội. Một âm thanh trầm đục vọng ra từ cơ thể, rồi cả người hắn mềm nhũn, xương cốt của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn. Ầm ầm ầm. Ngay khi đó lập tức cái thứ năng lượng màu đen hùng hồn tràn tới, biến thành một cái xoáy khổng lồ. Năng lượng màu đen không ngừng chảy vào trong cơ thể của Lâm Động. Khi mà năng lượng đen đó đi vào trong cơ thể thì chỉ thấy chúng biến thành dòng chảy phức tạp chạy khắp cơ thể Lâm Động. Năng lượng màu đen cũng bắt đầu nhanh chóng đông cứng lại, hình thành nên một bộ xương giống như xương người. Chỉ có điều giữa hai cái có sự khác biệt về bản chất. Năng lượng màu đen hùng hồn kia không ngừng chảy vào trong cơ thể Lâm Động, rồi dung nhập vào bộ xương đang hình thành. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, mất đủ 5 ngày, bộ xương trong cơ thể Lâm Động dường như đã hoàn toàn chắc chắn. Bộ xương mới thì lấp lánh ánh sáng của kim loại, nhìn khá kỳ lạ. Đây chính là long cốt sao? Lâm Động khẽ siết tay lại, cảm nhận năng lượng kinh người trong cơ thể. Trong lòng cảm thấy mừng rỡ lắm. Sự thống khổ vừa rồi cũng rất là đáng giá. Ngươi mới chỉ là có long cốt bình thường mà thôi. muốn cường hóa thì còn phải tiếp tục nữa. Nhưng mà năng lượng ở đây có chút kháng cự lại ngươi đó, có lẽ ngươi không dễ gì hấp thụ được đâu. Như vậy thì long cốt cũng khó lòng có được cường hóa đến mức cao. Nham nói. Kháng cự sao? Lâm Động thầm cười. Vậy thì phải cưỡng ép vậy. Sao? Ngươi định dùng thôn phệ tổ phù à? Nham hỏi như vậy bởi vì năng lượng ở đây vốn mạnh mẽ, nếu chỉ hấp thụ bình thường thôi cũng khiến người ta đau không muốn sống nữa. Nếu Lâm Động dùng thôn phệ tổ phù cưỡng ép thôn phệ thì sự thống khổ sẽ đến bậc nào chứ? Đúng vậy, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của ta vào Hóa Long Đàm. Đã đến rồi thì đương nhiên không thể hài lòng với long cốt bình thường được. Lâm Động cười. Người thật là bị điên rồi. Nham thở dài. Nhưng mà nếu không vậy thì lấy gì so sánh với băng chủ chứ? Các ngươi cứ nói ta rất có tiềm lực, rất có tiềm lực. Ta cũng hiểu rõ bản thân mà. Nếu như không liều mạng thì cuối cùng không phải sẽ thành trò cười cho người ta sao? Lâm Đạo ngừng một chút rồi đáp với giọng hơi khàn khàn. Nham dường như hơi khựng người, một lúc sau thì khẽ nói. Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng giúp thêm ngươi. Lâm Đạo cười cũng không nói gì thêm nữa, chậm chậm mở mắt ra. Phía trước toàn là một màu đen. Trong Hóa Long Đàm thì tinh thần cảm chi của hắn đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa khi mà tinh thần lực quán tỏa ra thì năng lượng cuồng bạo đã hóa giải hết. Thôn phệ tổ phù, ra cho ta. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Sau đó hắc quang từ trong cơ thể trào ra rồi biến thành một cái hắc động khổng lồ ở phía sau. Còn hắn thì ngồi bên trong đó. Tuy cùng là một màu đen, nhưng màu đen của thôn phệ tổ phù so với Hóa Long Đàm dường như thâm sâu và thuần túy hơn. Thôn phệ! Lâm Động lên tiếng, hắc động chậm chậm xoay chuyển, phóng ra vô số luồng thôn phệ lực bá đạo. Khi mà thôn phệ lực tỏa ra, nước ở xung quanh lập tức có dị động. Lập tức thì sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Nước trong đầm ào ào chảy vào trong hắc động và cuối cùng là vào trong cơ thể của Lâm Động. Khi mà dòng chảy màu đen giống như là những mũi dao sắc lẹm chảy vào thì cơ thể Lâm Động run lên dữ dội. Lúc này dường như hắn đang bị xẻ từng miếng thịt ở trên cơ thể vậy. Cổ họng vang lên tiếng rên trầm đục. Năng lượng màu đen chảy vào trong cơ thể Lâm Động và xuyên qua mọi sự ngăn cản, tụ lại trên xương cốt quán, khiến màu sắc xương càng thêm âm trầm. Cơn đau nhói không thể hình dung nổi cũng xung kích lên não của Lâm Động. Dù là với định lực của mình thì Lâm Động cũng cảm thấy choáng váng. Nhưng hắn nghiến chặt răng, cố ép mình tỉnh táo. Hắn biết một khi mà ý thức bị hôn mê thì cơ thể hắn sẽ bị nổ tung. Lúc này thanh quang chói lòa trên bề mặt cơ thể của Lâm Động. Thanh quang hội tụ hình thành một con thanh long quận mình phía sau hắn. Màu sắc xương cốt của Lâm Động càng thêm thâm trầm thì con rồng phía sau càng thêm thực chất. Những chiếc vảy lấp lánh ánh sáng sống động như thật, phát ra một thứ áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Thời gian cứ thế trôi đi tẻ ngắt ở trong Hóa Long Đàm, bất giác đã 10 ngày. Trong 10 ngày này Lâm Động lúc nào cũng trong trạng thái co giật. Cơn đau đó thậm chí khiến cơ thể hắn tê dại đi, gân xanh nổi lên như muốn phá vỡ cơ thể. Còn thanh long phía sau hắn cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nó. Nó dường như là vật thể sống vậy. Nếu như lúc này chui được vào trong cơ thể Lâm Động thì sẽ có thể thấy được xương cốt quán đã đen kịt rồi, nhưng đằng sau đó là một sự kiên cố không thể phá hoại. Thứ mà long tộc tự hào chỉ có hai thứ là huyết mạch và nhục thể. Huyết mạch không nói ở đây, căn bản của nhục thể chính là xương cốt. Mà hiện tại Lâm Động đã có được nhục thể sánh ngang với long tộc thật sự. Trước đây không lâu hắn còn mộng tưởng sẽ đạt đến mức cao nhất của thanh thiên hóa long quyết. Giờ đán hắn đã thành hiện thực rồi. Không tồi, long cốt của ngươi hiện giờ có thể đạt đến mức thượng đẳng rồi đó. Nham lên tiếng. Long cốt thượng đẳng sao? Nhưng vẫn chưa đủ. Lâm Động mở mắt ra, trong mắt tràn ngập dã tâm cuồng nhiệt. Cái gì? Ngươi còn định muốn lên long cốt viễn cổ sao? Nham giật mình. Tất nhiên, đã đến Hóa Long Đàm rồi thì đương nhiên phải lấy thứ tốt nhất mới được. Lâm Động cười rồi tâm thần khẽ động. Hắc động tăng tốc độ xoay chuyển, phát ra một luồng lực lượng thôn phệ khủng khiếp, quấy đảo cả Hóa Long Đàm. Lại nói thì bên dưới Hóa Long Đàm bị bao trùm bởi bóng tối hắc ám này, khái niệm về thời gian dường như không còn tồn tại nữa. Trong một nơi tối tăm nào đó, một thân ảnh được bao bọc bởi một lớp nước đặc quánh dày cộp, chỉ nhìn được hình dáng qua đường nét bề ngoài. Năng lượng dồi dào vô cùng vô tận ở xung quanh không ngừng chảy vào bọc nước đó, nhưng dù vậy thân ảnh bên trong vẫn không hề bất cứ một động tĩnh gì. Không biết kéo dài bao lâu, bỗng một lúc nào đó bọc nước khẽ rung lên, từ bên trong hiện ra một đôi mắt sáng loáng. Lâm Động mở mắt ra, trong lòng thầm thở dài. Đến bây giờ hắn đã ở trong Hóa Long Đàm hơn nửa tháng rồi, nhưng đáng tiếc từ sau khi mà xương cốt trong người biến thành long cốt thượng đẳng, thì dù Lâm Động hấp thụ năng lượng thế nào thì long cốt trong người vẫn không hề thay đổi. Chẳng trách mà long cốt viễn cổ lại hiếm có như vậy. Lâm Động cười khổ. Lúc này hắn mới hiểu long cốt viễn cổ khó xuất hiện như thế nào. Chẳng trách mà chỉ có nhân vật như Thanh Trĩ tiền bối mới có được nó. Ta nghĩ có lẽ long cốt viễn cổ không chỉ đơn giản là hấp thụ năng lượng Hóa Long Đàm là có được đâu. Nham trầm ngâm mà lên tiếng. Thời gian vừa qua hắn vẫn luôn chú ý tới sự thay đổi trong cơ thể của Lâm Động. Tuy rằng Lâm Động dựa vào thôn phệ lực bá đạo của thôn phệ tổ phù mà thôn phệ năng lượng trong Hóa Long Đàm, nhưng ngoài việc khiến xương cốt thêm đậm màu thì chẳng có gì thay đổi về chất cả. Rõ ràng không phải do thiếu năng lượng. Hả? Vậy ngươi có phát hiện gì sao? Lâm Động cũng dần dần bình tĩnh lại, lên tiếng mà hỏi. Dù gì thì Nham cũng là người từng trải, nhiều thứ hắn không thể so sánh bằng được. Theo như tộc trưởng Long tộc nói, thì dù là những cường giả có được long cốt viễn cổ thì cũng không rõ khi được nó sẽ xảy ra chuyện gì. Mà ta thì cũng không biết nhiều về long cốt của Long tộc. Nham ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà chủ nhân của ta năm đó từng thấy viễn cổ Hóa Long Đàm. Hồi đó thì người có bảo, sự lớn mạnh thật sự không phải chỉ mạnh về nhục thể đâu. Không phải chỉ mạnh về nhục thể, nghĩa là sao nhỉ? Lâm Động nhíu mày lại, trầm ngâm một lúc. Lời của phụ tổ không quá thâm thúy. Một người ngoài tu luyện nhục thể ra còn có tinh thần nữa. Lẽ nào muốn có long cốt viễn cổ thì không chỉ nhục thể mà tinh thần cũng phải mạnh sao? Điều này thì ta không rõ được đâu. Nham lưỡng lự một lát rồi nói. Lâm Động gật gù mãi một hồi lâu, đột nhiên nghiến răng, tâm thần khẽ động. Một tia tinh thần lực chui ra từ Nê Hoàn Cung. Thế nhưng mà khi tinh thần lực vừa mới chui ra thì nước trong đầm tràn tới, năng lượng màu đen bám chặt lấy. Một cơn đau nhói rõ rệt hơn so với cả lúc xương cốt bị nghiền nát xộc thẳng lên não của Lâm Động, khiến mắt hắn đỏ ngầu ngầu. Lâm Động siết chặt nắm đấm, móng tay thậm chí còn cào cả vào lòng bàn tay. Rồi hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. Huynh huynh huynh huynh. Tinh thần lực dồi dào lập tức từ Nê Hoàn Cung tràn ra như thủy triều. Khi mà tinh thần lực tràn ra ảo ạt thì nước trong đầm cũng như sôi sùng sục, điên cuồng dính lấy, hung hăng cắt đứt tinh thần lực của Lâm Động. Cơn đau không tả thành lời khiến trên mặt Lâm Động nổi đầy gân xanh. Trong sự dày vò đó, Lâm Động bắt đầu cảm nhận được ý thức quán dần bị lu mờ. Cơn đau do tinh thần lực gây ra còn mãnh liệt hơn cả xương cốt bị nghiền vụn. Chẳng trách mà những người trong Long tộc vào đây thì không thể để tinh thần lực của mình thoát ra ngoài. Nham, Nham, Nham. Ý thức dần trở nên mơ hồ, Lâm Động dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà gọi. Nhưng mà lần này không nghe thấy tiếng của Nham đâu. Mấy kiếp đáng chết thật. Lâm Động chửi thầm. Cùng với sự mất dần đi ý thức, hắn có thể cảm thấy mình đang dần mất đi sự khống chế với cả thân thể. Cứ thế này mà thất bại sao? Lâm Động nhầm nhầm trong đầu. Ý thức hắn cuối cùng rơi vào một khoảng hắc ám. Trong đó dường như Lâm Động có thể cảm nhận được ý thức của mình đang chìm, chìm dần theo làn nước. Ở đây không có khái niệm về thời gian, vì vậy Lâm Động với ý thức mơ hồ không hề biết hắn đang ở vùng hắc ám này bao nhiêu lâu. Điều duy nhất hắn có thể làm đó là gắng gượng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Tuy rằng chút tỉnh táo đó giống như là con thuyền nan trong cơn bão, nhưng Lâm Động biết rằng nếu mất đi thì hắn sẽ thật sự không còn tồn tại nữa. Nhưng quả thật, trong bóng tối vô tận này, để giữ được sự tỉnh táo không phải là điều dễ. Thời gian tựa như chui đi hàng năm trời, và cuối cùng hắn không thể giữ được nữa. Thật sự kết thúc tại đây sao? Chút tỉnh táo cuối cùng của Lâm Động lóe lên như ngọn lửa rồi biến mất. Thế nhưng vào ngay khoảnh khắc ý thức hoàn toàn mất thì phía trước hắn bỗng hiện ra một đạo quang ảnh. Đó là một người thiếu nữ mảnh mai với mái tóc màu xanh lam, đôi mắt lạnh như băng. Nhưng mà trong đôi mắt đó thì chứa đầy sự lo lắng, rồi một giọng nói như vọng lại từ nơi xa lắm. Người đã hứa sẽ không chết mà. Gương mặt tuyệt mỹ đó, dung nhan làm điên đảo chúng sinh đó, chính là Ứng Hoan Hoan. Người đã hứa sẽ không chết, sẽ không chết mà. Tiếng gọi gấp gáp của cô thiếu nữ xuyên qua không gian và truyền tới ý thức mơ hồ của Lâm Đạo, giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng vậy, gây nên vô số đường gợn sóng. Hoan Hoan, Hoan Hoan! Lâm Đạo bỗng nhiên tỉnh lại. Khoảng không gian hắc ám bỗng giống như là thủy tinh nứt ra thành vô số đường. Lâm Động mở mắt ra, dần khống chế lại được thân thể của mình. Hắn lập tức bỏ chạy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải dừng lại. Đây là đâu? Lâm Động nhầm nhầm, ánh mắt có phần chấn động nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong một tòa đại điện khổng lồ. Bên trong là vô số thân ảnh đang ngồi bàn tọa. Những thân ảnh này đều không có da thịt nữa, mà chỉ còn là những bộ xương khô tỏa ra một thứ năng lượng trầm ổn mà dồi dào. Đây dường như là nơi chôn xương vậy, một nơi mai cốt chi địa. Lại nói khi mà Lâm Động đang ở trong mai cốt chi địa, thì ở Đông Huyền vực xa xôi, trong một ngọn núi sâu lạnh lẽo ở Đạo Tông, vẫn là mặt hồ băng đó, cô gái thiếu nữ ngồi trên đóa băng liên lúc này mở đôi mắt. Gương mặt vốn không chút dao động bỗng có hoảng hốt, bàn tay ngọc ngà ôm ngực dường như đang rất là đau đớn. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng mình vừa nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đó. Hắn lúc này đang đối mặt với cả sự sống chết. Người đã hứa sẽ không chết mà. Người thiếu nữ siết tay lại lẩm bẩm mà nói. Vút. Đột nhiên từ xa có một bóng người đáp xuống hồ băng. Ứng Tiếu Tiếu thấy thiếu nữ lo lắng liền vội vàng hỏi. Hoan Hoan, muội làm sao vậy? Tỷ tỷ à, muội vừa nhìn thấy hắn. Ứng Hoan Hoan nhìn Ứng Tiếu Tiếu nói. Ứng Tiếu Tiếu sững người kinh ngạc mà nói. Hắn về rồi sao? Muội thấy ở đây này. Ứng Hoan Hoan lắc đầu, tay chỉ vào tim. Ứng Tiếu Tiếu cười khổ, nghĩ cô bé này chỉ là nhớ ai đó mà thôi. An ủi một lúc rồi thở dài, sắc mặt có phần ngưng trọng. Gần đây có tin, dường như Nguyên Môn đang có động tĩnh gì đó không bình thường đó. Ứng Hoan Hoan hơi chau mày lại. Thế nhưng Ứng Tiếu Tiếu cảm nhận được rõ ràng, chỉ nghe thấy hai chữ Nguyên Môn thì hàn khí xung quanh đột nhiên đậm đặc hơn nhiều. Cha nói có lẽ Nguyên Môn sắp khai chiến rồi. Ứng Tiếu Tiếu siết tay lại. Khai chiến sao? Ứng Hoan Hoan nghe vậy, nhưng mà gương mặt không hề thay đổi, rồi khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Vậy thì cứ khai chiến đi. Ứng Hoan Hoan khẽ hít vào một hơi khí lạnh, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, rồi đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài hồ băng. Tỷ tỷ, muội muốn rời khỏi Đạo Tông một thời gian. Ứng Tiếu Tiếu vội vàng hỏi, tại sao? Ứng Hoan Hoan dừng bước lại, hàn khí màu trắng tỏa ra, cơ thể cô biến thành bức tượng băng. Ngay sau đó thì bức tượng băng vỡ vụn, còn bản thân Ứng Hoan Hoan thì biến mất. Đi lấy lại thứ thuộc về muội thôi. Sau khi thân ảnh biến mất, giọng nói bình tĩnh của cô bé vang khắp cả mặt hồ. Quay trở lại chỗ của Lâm Động. Lúc này trong khu đại điện tịch mịch, phủ đầy bụi trần ai, Lâm Động sững người nhìn những bộ xương đen lấp lánh loáng thoáng ánh sáng. Hẳn lán không thể ngờ trong Hóa Long Đàm lại ẩn tàng một nơi đặc biệt như thế này. Xem ra ở đây mới là nơi để có được long cốt viễn cổ đó. Tiếng nói đầy ngạc nhiên của Nham vang lên. Lâm Động gật đầu. Nơi chôn xương này được ẩn tàng trong Hóa Long Đàm, nhưng muốn tới đây bắt buộc phải dùng đến tinh thần lực. Nhưng ở nơi này mà phóng thích tinh thần lực rõ ràng là một việc làm rất là nguy hiểm và ngu xuẩn. Với tâm tính và sự kiên nhẫn của mình mà Lâm Động cũng suýt chút nữa đã bị chìm trong bóng tối hắc ám đó, rồi biến thành một phần năng lượng của Hóa Long Đàm. Chỉ có một số người có phách lực kinh người mới chống cự lại được sự xâm thực của bóng tối đó, và cuối cùng đến được đây và có được Long Cốt Viễn Cổ. Vừa rồi, mắt của Lâm Động hơi lóe sáng. Là tiểu nữ Ứng Hoan Hoan đã giúp người đó, Nham đáp. Vậy sao nàng ấy làm được điều đó? Lâm Động cảm thấy hoảng hốt. Tại sao Ứng Hoan Hoan lại có thể từ Đông Huyền vực xa xôi mà cảm ứng được tình hình quán mà ra tay tương trợ? Thì có tâm tự nhiên sẽ cảm được thôi, Nham nói có phần mơ hồ. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như nàng ta đã làm được việc đó thì chắc hẳn linh tính luân hồi đã bắt đầu tỉnh dậy và dung hợp với con người của nàng rồi. Ngay vậy thì Lâm Động bỗng siết chặt tay lại. Khi ở trong bóng tối vừa rồi, hắn vẫn nhìn thấy mái tóc dài màu xanh lam của cô thiếu nữ, giống hệt như lần đầu thấy Ứng Hoan Hoan chạm vào linh tinh luân hồi. Không còn sự nhí nhảnh nữa, có chăng chỉ là cái lạnh lẽo như là núi băng đầy xa lạ. Thôi, cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã. Lâm Động hít một hơi kìm nén cảm xúc ở trong lòng, rồi ngẩng đầu lên nhìn tòa đại điện chôn đầy xương người. Ánh mắt hắn lóe lên sự cương nghị. Hắn thật sự cần phải mạnh mẽ hơn, vì vậy hắn nhất định phải có được Long Cốt Viễn Cổ. Lâm Động chậm chậm bước vào trong, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trong đại điện. Trong đại điện thì rất nhiều bộ xương đen đang ngồi tĩnh lặng. Từng những bộ xương ấy thì không hề có sinh khí, nhưng mà vẫn có thể cảm thấy được luồng sức mạnh kinh người. Đã hàng nghìn năm qua đi mà chúng vẫn đáng gờm như xưa. Đây đều là Long Cốt thượng đẳng. Lâm Động vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Long cốt ở đây đều có ánh sáng đen giống như xương quán, hiển nhiên đều đạt hàn thượng phẩm cả. Hơn nữa càng vào sâu trong thì màu của những bộ xương này càng đậm hơn. Phát hiện ra điều này khiến tim Lâm Động đập thình thịch, ánh mắt rực cháy nhìn về phía sâu. Bước chân hắn bỗng chốc tăng tốc, lướt vào trong đại điện rồi ngừng lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Lâm Động dừng bước, vẻ mặt đầy sự chấn động nhìn về phía trước. Ở đó có 8 cái đài bằng đồng, mỗi một cái đài đều có một bộ hài cốt. 8 bộ hài cốt này không phải màu đen mà là màu kim sẫm. Cái thứ màu kim trên những bộ hài cốt đó cảm giác như là thời gian cũng không thể xóa bỏ. Nó tỏa ra một thứ uy nghiêm khó lòng hình dung, lan tràn khắp cả đại điện. Đó chính là... Miệng của Lâm Động khô khốc. Mức độ ngang ngược của những bộ long cốt này vượt xa long cốt thượng đẳng. Rõ ràng đây chính là 8 bộ long cốt viễn cổ trong truyền thuyết. Hơn nữa bên cạnh 8 cái đài còn có 4 cái đài khác. Bên trên còn có 4 bộ xương ngả màu đen. Năng lượng bao hàm trong đó thì kém xa Long Cốt Viễn Cổ, nhưng mà người ta sẽ phải nghi hoặc là tại sao chúng lại ngồi trên đó. Năng lượng trong 4 bộ xương cốt này đã bị người khác hấp thu rồi, Nham vừa nhìn là nhận ra ngay. Lâm Động khựng người lại rồi nói, lẽ nào muốn có Long Cốt Viễn Cổ thì phải hấp thụ sức mạnh trong Long Cốt Viễn Cổ thì mới cường hóa được Long Cốt trong cơ thể sao? Chắc là vậy. Hơn nữa cái thứ Long Cốt Viễn Cổ này, dù năng lượng bị hút đi thì cũng không thể biến thành tro bụi. Chúng vẫn cứ lặng lẽ hấp thu năng lượng trong Hóa Long Đàm. Có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành Long Cốt Viễn Cổ thôi, Nham nói. Thì ra là vậy, Lâm Động sực hiểu. Nếu vậy thì không phải càng lâu thì Long Cốt Viễn Cổ càng nhiều hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Động thầm tự cười mình. Từ 4 bộ xương kia có thể thấy, dù trước đây chúng là Long Cốt Viễn Cổ thì muốn phục hồi cũng không phải một sớm một chiều. Ở đây lúc này có 12 bộ Long Cốt, bao nhiêu năm nay Long Tộc cũng có được một số nhân vật lợi hại nhỉ? Lâm Động chép miệng có phần kinh ngạc mà nói. Thường thì cường giả Long Tộc có được Long Cốt Viễn Cổ đều đạt đến thực lực chuyển luân cảnh. Như vậy thì 8 bộ Long Cốt Viễn Cổ kia là 8 cường giả chuyển luân cảnh. Trận hình này khiến cho người ta phải chấn động thật. Thì dù sao Long Tộc cũng là chủng tộc truyền thừa từ thời Viễn Cổ mà. Được như thế này cũng có gì là lạ. Nham không lấy làm lạ, ngừng một chút rồi quay lại vấn đề chính. Có điều tuy là tìm được Long Cốt Viễn Cổ, nhưng mà không có nghĩa là ngươi đã thành công đâu. Bên trong Long Cốt Viễn Cổ không chỉ có sức mạnh dồi dào, mà nó còn ẩn tàng ý chí của người à. Đó trước khi mà chết. Nếu như không cẩn thận thì e rằng không chỉ hấp thu được năng lượng để mà cường hóa Long Cốt, mà ngược lại còn bị ý chí đó hủy hoại thần trí đó. Lâm Động nghe vậy cũng không lấy làm bất ngờ. Nếu long cốt viễn cổ có được dễ dàng thì không đến nỗi hiếm thấy như vậy. Đã đến rồi, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa thì cũng phải vào thôi. Lâm Động cười rồi bước chân ra đứng trước một bộ xương màu kim sẫm. Bộ xương này tỏa ra thứ ánh sáng kim giống như là kim cương bất diệt. Hình dáng của bộ xương không thẳng mà hơi cong xuống, thậm chí đầu lâu cũng hơi cúi, có cảm giác như đang cúi mình trước điều gì đó. Cúi mình sao? Lâm Động nheo mắt lại, nhìn về hàng ngàn vạn bộ xương đen trong điện. Những bộ xương đó cũng có dáng vẻ giống như bộ xương này vậy, chỉ là họ hướng về 8 bộ xương này thôi. Nhưng sao bộ xương này cũng có dáng vẻ đó nhỉ? Lâm Động nhìn 7 bộ xương còn lại, thấy cũng như nhau. Ánh mắt hắn lấp lánh, một lúc sau hắn lùi lại, quay về sau nhìn theo hướng của 8 bộ xương đó nhìn. Ở đó có một cái cột trụ với chất liệu kỳ lạ, không phải kim loại, chẳng phải gỗ, bề mặt phủ đầy hoa văn cự long. Trong đại điện không hiếm những cột trụ như vậy, Lâm Động đã nhìn thấy không ít. Nhưng mà chỉ có cái cột này là khiến cho Lâm Động có cảm giác giật mình thon thót. Lâm Động, nhìn lên đỉnh cột kìa. Nham đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Lâm Động ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về đỉnh cột trụ cao nghìn trượng. Ở đó thấp thoáng có một thân ảnh. Đó là... Đồng tử Lâm Động co lại, rồi hắn điểm chân, thân hình bay lên. Một vài nhịp là lên tới đỉnh cột. Khi mà lên đến nơi thì Lâm Động đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị đè nặng xuống, thậm chí đầu gối cong cả xuống. Nếu như không kịp thời ổn định cơ thể thì e rằng hắn đã quỳ xuống rồi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn thấy tim run lên, bởi vì đó là thứ áp lực long tộc quen thuộc, nhưng lần này nó vượt qua bất cứ ai hắn từng gặp, thậm chí cả Thanh Trí tiền bối cũng không bằng được. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên thì phía trước không xa là một cái thạch đài hình hoa sen. Trên đó là một thân ảnh đang ngồi bản tọa. Thân ảnh đó khá mỏng manh, thân thể đó không có ánh sáng kim sắc mạnh mẽ kia. Nhìn qua bộ xương đó giống như ngọc thạch hoàn mỹ, lấp lánh chói lóa. Nhìn kỹ thậm chí có thể thấy đường vân ở bên trong bộ xương nữa. Bộ xương này chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ hoàn hảo. Lâm Động nhìn mà không khỏi mơ màng, nhưng rồi hắn nhanh chóng tỉnh lại mà hỏi. Đây là xương cốt của ai thế? Sao lại có uy thế khủng khiếp như vậy nhỉ? Lâm Động lúc này có chút chấn động. Theo như Nguyên Càn nói thì có lẽ đây là long cốt viễn cổ. Nhưng bộ long cốt ngọc thạch này rõ ràng đã vượt xa 8 bộ long cốt viễn cổ phía dưới. Lâm Động kinh hãi, nhìn thì thấy hai bàn tay của bộ xương có 6 ngón lận. Đó là... Nham bỗng nhiên kêu lên kinh ngạc. Là Lục Chỉ Thánh Long Đế. Cái gì? Lục Chỉ Thánh Long Đế sao? Lâm Động sững người và chỉ cảm thấy cái tên đó khá bá khí, rồi thận trọng mà hỏi, đó là ai thế? Là một người từng thống nhất yêu thú giới đó. Nghe vậy, đồng tử Lâm Động co rụt làm mạnh mẽ. Thống nhất yêu thú sao? Lâm Động sững người nhìn bộ long cốt giống như ngọc thạch trước mặt, trong lòng không khỏi dấy lên sự kinh hãi, vì hắn hiểu mấy chữ đơn giản đó cho thấy một thành tựu khổng lồ như thế nào. Phải biết rằng yêu thú giới thời viễn cổ rõ ràng là hỗn loạn hơn hiện nay nhiều. Quần hùng cát cứ, các đại chủng tộc làm chủ mỗi vương, trong đó còn có một vài đại bá tộc. Nhưng mà những chủng tộc này thì không hề thua kém long tộc. Long tộc muốn kháng cự lại với họ thì không vấn đề gì. Nhưng nếu là muốn thống nhất cả yêu thú vực thì khiến những bá tộc cao ngạo kia cúi đầu xưng thần tuyệt đối không phải chuyện dễ. Vậy mà lúc này Nham lại nói chủ nhân của bộ xương ngọc thạch trước mắt kia đã từng thống nhất yêu thú giới. Thực lực sẽ khủng khiếp như thế nào chứ? Thực lực đúng là rất mạnh. Ở thời viễn cổ trong bát chủ chỉ có băng chủ và thôn phệ chủ là có thể thắng được Lục Chỉ Thánh Long Đế mà thôi. 6 người còn lại thì rất khó phân cao thấp. Nham cảm thán. Bát chủ thời viễn cổ đại diện cho chiến đấu lực đỉnh phong của thời kỳ viễn cổ. Vậy mà Lục Chỉ Thánh Long Đế lại sánh ngang với họ, xem ra thực lực quả nhiên là nghịch thiên. Ở thời kỳ viễn cổ thì quần cường nhiều như lá mùa thu. Bát chủ tuy mạnh thật nhưng mà có không ít cường giả đỉnh cao có thể so tài với họ đâu. Nham cười giải thích thêm. Lâm Đạo nghe vậy gật đầu. Bát chủ chỉ là một nhánh của phù tổ. Có lẽ trong trời đất này chẳng ai có thể đạt đến trình độ như phù tổ.

Dáng vẻ người đó khá anh tuấn, chỉ là sự uy nghiêm khiến người khác cảm thấy phải sợ hãi. Trong ống tay áo là một bàn tay với 6 ngón tay khá là hoàn mỹ. Là Lục Chỉ Thánh Long Đế sao? Da đầu Lâm Động tê dại đi. Rõ ràng người này chính là tuyệt thế mãnh nhân đã thống nhất yêu thú giới. Tuy đó chỉ là ý thức còn sót lại, nhưng đã vô cùng khủng khiếp rồi. Long tộc hiện nay coi sóc mật cảnh, không còn nghiêm mặt như trước rồi. Nam tử đó nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh nhạt khiến toàn thân Lâm Động rét run. Thưa tiền bối, Hóa Long Đàm đến nay vẫn chỉ người của Long tộc mới vào được. Sở dĩ vạn bối vào được là vì đã giúp Long tộc một việc. Lâm Động vội vàng giải thích. Long tộc hiện giờ lại cần ngươi giúp sao? Nam tử kia cau mày lại. Lâm Động cười khổ. Hắn biết là thực lực bề ngoài của mình không thể lọt vào mắt tuyệt thế mãnh nhân kia được, liền thuật lại việc ở Trấn Ma Ngục. Bọn chúng lại để Trấn Ma Ngục ở dưới Long vực này sao? Nam tử đó nghe Lâm Động thuật lại xong thì hơi khựng người, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Động đã dịu dàng hơn. Trên người của ngươi có không ít mùi vị quen thuộc. Nghe vậy Lâm Động cười khan. Lục Chỉ Thánh Long Đế đúng là khủng bố, vừa nhìn đã nhận ra điều gì đó từ Lâm Động. Này anh bạn trẻ, vào đây được có nghĩa là ngươi cũng có bản lĩnh. Có điều tuy ngươi đã giúp Long tộc ta việc lớn, nhưng nếu cho rằng chỉ dựa vào đó mà có được Long cốt hồng hoang thì ngươi ngây thơ rồi đó. Nam tử lại cười. Vạn bối chỉ muốn cố gắng hết sức mình mà thôi. Lâm Động nói. Đương nhiên hắn sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng tuyệt thế mãnh nhân kia sẽ dễ dãi với hắn vì việc kia. Trước ngươi từng có 8 người tới đây. Họ đều là những người giỏi nhất trong Long tộc mỗi thời, nhưng cuối cùng đều phải thất bại. Nam tử kia cười, chậm rãi nhìn xuống Lâm Động, nói rất từ tốn. Ngươi nghĩ mình làm được không? Tiền bối, tuy rất khó, nhưng nếu đến dũng khí thử thách cũng không có, thì chắc là tiền bối một trưởng sẽ đánh bay vạn bối ra ngoài rồi. Lâm Động cười. Nam tử kia khựng người rồi bật cười mà nói. Tiểu tử thú vị thật. Nếu vậy thì cho ngươi một cơ hội thử. Dạ, vậy vạn bối phải làm điều gì? Lâm Động khá nôn nóng. Nam tử đó cười, bàn tay 6 ngón giơ ra, đồng thời có một luồng khí tức khủng khiếp cũng trào dâng lên, biến thành một con cự long màu tử kim quận mình phía sau. Rồi một tiếng cười khiến Lâm Động phải cứng người vang lên. Đánh bại ta. Vào lúc này ở bên ngoài Hóa Long Đàm, trên một đỉnh núi, Nguyên Càn đang ngồi tĩnh lặng, xung quanh là một vài vị trưởng lão cũng đang ngồi nhắm mắt tu dưỡng. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Trời đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, Hóa Long Đàm phía dưới dậy sóng. Bên dưới lấp lánh ánh tử kim, một tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng chấn nhiếp cả trời đất. Mấy người Nguyên Càn lập tức mở mắt nhìn xuống Hóa Long Đàm, gương mặt hiện lên sự kinh hoàng. Cái gì? Có người đang khiêu chiến tiên tổ sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 240 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.